Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457 không tiền đồ. Thôi Hương Như tự biết đuối lý, cho nên giờ phút này nghe được Thẩm Dạng những lời này, cũng không nửa điểm phản bác, ngược lại còn thấp giọng ứng hòa. Biết sai bộ dáng làm Thẩm Dạng càng thêm cảm thấy không quá thói quen. Bất quá hắn dù sao cũng là cái đại nam nhân. Nhìn lên Thôi Hương Như này dịu ngoan bộ dáng, tâm tình cũng hảo rất nhiều, không hề hùng hổ dọa người. Thẩm Dạng nói chuyện tuy rằng không quá xuôi tai, nhưng đảo cũng có chút đúng mực. Nhìn ra được tới Thôi Hương Như là cái trọng thanh danh người, cho nên mặc dù là ngại nàng quá xuẩn tìm chết, cũng vẫn là không để hôm qua Nhi đem nàng ôm đến trên xe chuyện này. Miễn cho thật kích thích tới rồi nữ nhân này, hắn này một chuyến lại đây, hoàn toàn chính là nhìn một cái Thôi Hương Như tình huống. Trước mắt thấy nàng đã không có việc gì, cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm sự. Ở trong phòng đãi trong chốc lát, lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn còn chưa đi, trong phòng liền xông vào một người nam nhân. Võ Thuận mồ hôi đầy đầu, cả người thở hồng hộc. Vừa thấy đến Thôi Hương Như, tức khắc như chút được gánh nặng, cả người vọt qua đi. Hương Như, ngươi thế nào? Thân thể còn có hay không không thoải mái? Thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi. Ta không biết ta mẹ cùng tỷ tỷ các nàng sẽ đi tìm ngươi phiền toái. Võ Thuận không ngừng xin lỗi, nhìn đến Thôi Hương Như tái nhợt, trên mặt còn có chút thương. Đau lòng đến cực điểm mà đi hôm qua Nhi buổi tối, hắn mẫu thân cùng tỷ tỷ cùng với tẩu tử về đến nhà, sợ ngây người trong nhà mọi người. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là có người đi phòng khám nháo sự, nhưng cẩn thận vừa hỏi mới biết được, nguyên lai các nàng trên người thương là ở thôn Thiên Chỉ chịu. Hắn vừa nghe đến kia tin tức, lập tức liền chuẩn bị đi thôn Thiên Trì nhìn xem Thôi Hương Như, nhưng không có biện pháp, trong nhà nháo thành một đoàn, mẫu thân chết sống không đồng ý làm hắn ra cửa, dùng tánh mạng uy hiếp hắn không cho phép hắn tới tìm Thôi Hương Như. Hắn bị cha mẹ bức không có biện pháp, chỉ có thể ở nhà ngây người một đêm, monster này một đêm. Hắn nghe xong mẫu thân nói không ít Thôi Hương Như nói bậy. Nàng nói chính mình thương là Thôi Hương Như cùng thôn dân cùng nhau đánh. Nhưng hắn không tin, hắn rõ ràng biết Thôi Hương Như là cái dạng gì người. Nàng ôn nhu, thiện giải nhân ý, sao có thể động thủ. Vì thế càng là cùng trong nhà cãi cọ một buổi tối. Cũng may mẫu thân náo loạn một đêm mệt mỏi, hôm nay ngủ đến tương đối thục, cho nên hắn lúc này mới lại cơ hội đi thôn Thiên Trì nhìn một cái. Nhưng vừa đến thôn Thiên Trì, lại nghe tới rồi một cái làm hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu tin tức. Thôi Hương Như thế nhưng tự sát, kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong lòng hối hận tới rồi cực hạn, hắn hẳn là đêm qua liền tới đây, thậm chí không nên nói cho mẫu thân có quan hệ Thôi Hương Như hết thảy. Nếu là như vậy, Thôi Hương Như cùng mẫu thân sẽ không nháo đến cái loại tình trạng này. Bất quá may mắn, Hương Như còn sống hảo hảo. Hắn không thể tin được nếu Thôi Hương Như thật sự đã chết, hắn nên làm cái gì bây giờ. Hương Như, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu? Ta nếu là đã biết chuyện này nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Ngươi vì cái gì muốn tìm cái chết đâu? Võ Thuận mắt kính đều ai, hai mắt cũng đỏ bừng. Có thể thấy được này quan tâm tâm nhưng thật ra thật sự. Thôi Hương Như vừa thấy đến hắn, tức khắc sắc mặt kỳ kém vô cùng. Sở Từ càng là giống nhau. Biểu tình lãnh tới rồi cực hạn, Nhưng thật ra kia Thẩm Dạng một bộ cảm thấy hứng thú thái độ đem Võ Thuận đánh giá một lần. Lại vừa nghe Võ Thuận lời nói, tức khắc đem hắn cá tính đoán 8-9 phần 10. Càng minh bạch vì cái gì một chuyện nhỏ nhi có thể nháo thành như vậy. Dùng hắn ánh mắt đi xem. Này Võ Thuận căn bản liền không giống cái nam nhân. Trường một bộ người trưởng thành mặt. Nhưng nói lên lời nói tới lại có chút đàn bà chít chít. Mặt bạch cổ tế, thân thể cũng như là không sức lực giống nhau mềm mại sụp sụp. Nói chuyện mang theo một cổ khàn khàn khóc nức nở. Luống cuống tay chân bộ dáng thật sự không tiền đồ. Hết chương.